Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ghế phía sau, anh đi xuống xe hướng đến chỗ cô. Cô ấy đột nhiên lao tới. Lái xe nơm nớp lo sợ trả lời, kính sợ đối đãi với người đàn ông này giống như thần. Hai mắt trầm ổn, nội liễm nhìn hướng kia. Hai Linh Nhi ngốc nghếch ngồi dưới đất. Vừa nghĩ kéo cánh tay cô. Bị thương ư? Cô y lặng gật đầu không nói một chữ. Phương Nghị đánh giá cô từ trên xuống dưới, trừ bỏ quần áo dính nước ở ngoài, cô xem ra không bị thương. Anh thực hiểu được tâm tính người thế này, cho nên căn bản mặc kệ. Chỉ là thói quen xuất ra chi phiếu, tùy tay ký tên quăng cho cô rồi trở lại trong xe. Hách Linh Nhi nhìn chi phiếu trên tay rốt cuộc hoàn hồn. 10 vạn. Đợi chút. Cô dùng thân thể ngăn trở xe đã nổ máy, thiếu chút nữa đem lái xe hù chết. Cô vòng đến cửa kính xe, vội vàng vẫy chi phiếu. Phương Nghị cho cửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc cô. Sao thế? Chơi tiền quá ít. Người phụ nữ này cứ như không biết đủ đây. Cô không rõ. Vì sao anh cho tôi chi phiếu? Muốn tiền mặt ư? Tôi không mang theo. Tôi không cần tiền mặt. Ánh mắt anh vô tình nhìn cô chăm chú. Không cần. Vậy cô muốn nói gì? Người này tại sao không hiểu chuyện chứ? Cô hỏi anh vì sao cho cô tiền, anh lại cùng cô ông nói gà bà nói vịt. Tôi hỏi anh vì sao phải cho tôi tiền, tôi không hiểu. Người phụ nữ này giả bộ à? Không cần tiền à? Xem ra có dã tâm lớn. Gương mặt anh dị thường trong trẻo như lạnh lùng, quăng cho cô một câu. 10 vạn phí chữa trị, chê không đủ ư? Phí chữa trị? Chớp chớp mắt cô giật mình hiểu, nguyên lai nghĩ xe anh khiến cô bị thương. Cô ngây thơ cười, tôi không bị thương đâu, chi phiếu trả lại cho anh. Người này thực sự là người tốt, cô không thể thẹn lương tâm mà nhận lấy. Vợ nghĩ sớm không kiên nhẫn chừng cô. Cô ý chặn xe của tôi không phải vì tiền. Tiểu thư, thời gian của tôi thực sự quý giá, không dành chơi trò với cô. Cô nói mục đích thật của cô đi. Buổi nói chuyện này làm Linh Nhi kinh ngạc không thôi. Nguyên là anh đem cô trở thành kẻ lừa đảo. Mà nói mục đích của cô, đừng lãng phí nữa. Trả lại cho anh. Cô đem chi phiếu hung hăng ném trên người anh, quay đầu bỏ chạy. Cô đâu muốn chọc ai chứ? Dì bức cô gả cho ông già, trời quản lý muốn làm bẩn cô. Ngay cả người đàn ông xa lạ cũng muốn ăn hiếp cô. Nước mắt lần nữa rơi xuống. Cô nên làm gì bây giờ chứ? Bây giờ nên làm sao? Phương Nghị nhìn chăm chú chi phiếu trên tay suy nghĩ. Cả mắt khiếp sợ kia không giống như giả vờ. Chẳng nhẽ anh lầm? Thôi quên đi. Anh hừ lạnh. Bất kể cô là thật hay là giả, là phụ nữ thương tâm không phải là lần đầu tiên. Ngại gì chứ? Lái xe đi. Vâng chủ tịch. Chỉ là nếu người phụ nữ kia thực vô tâm thì anh thực có hứng thú. Nhiều tình nhân trước của anh đều là loại tham lam. Nhìn cô ngây thơ như vậy không lòng dạ gì đáng nói. Phụ nữ như thế xử lý đơn giản hơn. Phụ nữ là loài động vật phiền toái. Bắt đầu từ bạn gái thứ nhất của anh phát hiện phụ nữ thích lải nhải, tùy hứng, thích cáu kỉnh, thậm chí bệnh tâm thần. Anh không có kiên nhẫn đi trấn an phụ nữ, bởi vì một khi dỗ các cô bắt đầu được một tấc lại muốn tiến lên một thước, yêu cầu càng nhiều hơn. Bởi vậy anh không cần lấy hôn ước, lấy vợ trói buộc anh, chỉ cần hợp thời lấy tình nhân để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy rằng trước mặt mới thay đổi không ít tình nhân, mỗi người đều cho anh không ít sung sướng, nhưng cuối cùng đều trở nên không thể nói lý. Yêu cầu anh hồi báo, sớm quên bản thân lúc trước có lời thề son sắt với anh, cam đoan sẽ không làm quá bổn phận tình nhân. Anh không khỏi cười lạnh, phụ nữ thực sự là minh chứng tốt nhất cho khẩu thị tâm phi. Lúc này đây anh muốn tìm một người phụ nữ ngốc nghếch. Vào phòng sáng sớm mọi người đã truyền tin. Phòng kế toán thảo luận chuyện nóng bỏng, thế trên đầu trời quản lý quân băng là do chuyện gì. Lâm Mỹ Ước một bên nghĩ cười trộm. Ê Linh Nhi, nhìn thấy băng quân trên đầu quản lý không? Lạ thật, bình thường không phải lớn như vậy. Cô có lệ ừ một tiếng, tâm tình phi thường uể oải. Tất cả không thuận lợi. Hơn nữa đêm qua điện thoại đường dài của dì thúc giục tiền, khiến cô một đêm chưa chợp mắt. Cô bắt đầu hối hận ngày hôm qua không nhận 10 vạn của nam tử xa lạ. Ý nhất không phải không có lợi. Làm sao thế? Xem cô phải mặt gấu mèo. Tháng này tiền lương phát rồi, tôi thuận đường ngay cả lương của cô cũng lấy cùng đấy. Cầm lấy này. Cảm ơn. Cô không chút để ý mở ra, một đôi mắt mất tinh thần đang nhìn đến số tiền lương, không khỏi trố mắt kinh ngạc. 1,5 vạn. Chỗ kế toán tại sao tính nhầm chứ? Tiền lương giảm nửa chỉ còn 1,5 vạn à? Ngay cả trả tiền cũng không đủ. Cô lập tức chạy tới chỗ kế toán, lại nghe lý do đây là cấp trên chỉ thị, không đáng để ý tới. Linh Nhi lập tức hiểu là trần quản lý gây ra. Tiểu nhân đê tiện kia. Cô hướng văn phòng của anh ta đi đến. Đây là chuyện gì chứ? Đem tiền đặt ở trên bàn anh ta. Trợ quản lý hút thuốc, hít khó nhả ra, thái độ ngạo mạn khinh bỉ. Tôi không hiểu cô nói gì. Cô nhẫn nhịn tức giận. Tại sao tiền lương của tôi giảm 1/2? Anh ta cười đến gian tà. Tại sao ư? Tốt nghiệp cấp 3 lương chỉ có 1,5 vạn. Chiếu theo quy định công ty, tôi không bảo cô đem tiền lương đã lĩnh toàn bộ trả lại là may rồi đấy. Nếu lúc trước công ty dùng 3 vạn thuê tôi, không có lý do hiện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net